Giỏ quýt dày có móng tai nhọn. Một thanh niên ngay từ nhỏ đã thích làm anh chị, hay lên mặt với bạn bè cùng trang lứa. Đến khi lớn thì tính nết càng ngông cuồng, làm biếng nhớt thay, lại hay đi xin điểu người khác. Nếu ai không cho tiền đó sẽ bị anh ta phá phách chơi xấu. Nhưng thật không may cho anh, vớ phải một ông chú chăn dịch người Khmer. Ông đã cho anh một bài học nhớ đời, chút xíu nữa cả tính mạng còn không giữ được. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập 398. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của chị Nhiên và chị Thắm. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chị Nhiên trước ha, tại vì câu chuyện của chị cũng ngắn thôi. Còn chuyện của anh thanh niên có tính nết hay đi xin đẻo như là nội dung đã nêu trên đó, thì lát nữa Tâm sẽ kể sau. Càng về sau thì càng hấp dẫn để cho bà con mình tò mò chốc ha. Chị Nhiên có giới thiệu năm nay chị 43 tuổi. Chị gửi về cho kênh câu chuyện mà chính chị đã trải qua. Chị nói đó, gia đình chị nào giờ làm ruộng không hà. Dưới chị còn hai người em trai sinh đôi nhỏ hơn chị 5 tuổi nữa. Cuộc sống gia đình chị cũng bình thường như là bao nhiêu gia đình khác vậy thôi. Cái năm đó, nói chung chị cũng có tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, thì được người quen trong xóm là bà Sáu Mai á. Bả là người hay làm mai mối, có đứng ra làm mai con trai của bà Năm cho chị. Cái anh này tên là Lợi, lớn hơn chị 2 tuổi. Ảnh làm hồ, ba mất rồi nên sống với mẹ. Ở xa nhà chị lắm, phải đi cả ngày mới tới lận. Hai bên nói chuyện qua lại rồi quyết định là cưới. Tới sát ngày cưới luôn chị mới gặp mặt chồng lần đầu. Thấy anh hiền với lại ít nói, hỏi gì trả lời đó hà, chị thấy cũng được. Nghĩ là lấy đúng người rồi nên chị cũng vui lắm. Đám cưới diễn ra rồi á, chị theo chồng về nhà. Nhà anh nằm sâu trong đường đất, xung quanh toàn ruộng vườn không à. Hàng xóm cũng lác đác mấy nhà thôi. Người ta nói, vừa mới bước vô nhà hà, thì bà Năm đã kéo chị vô bếp dằn mặt rồi. Nói chuyện thẳng thừng về việc làm dâu là phải biết điều, phải phục vụ mẹ chồng và chồng cho thiệt chu đáo. Trời ơi, chị nghe cũng dạ cho qua, chứ mình mới về có biết gì đâu nói. Những ngày đầu còn đông người á, thì chưa thấy gì đâu. Qua vài bữa bà con họ hàng về hết đó, là bắt đầu hai mẹ con bà lộ tánh liền. Thiệt chứ bà Năm sống rất là ẩu tả. Đồ lấy ra là bỏ tại chỗ, ăn uống gì đổ tháo tùm lum hết trơn. Ngồi đâu khạc nhổ đó, nhiều khi đang ăn cũng quay qua khạc một cái, nhổ xuống nền nhà. Chị dọn cái bãi đó thì bị bà nói chị làm như kỹ lưỡng lắm vậy. Không dọn thì bà nói chị làm biếng nhớt thay, không biết sống sao cho vừa nữa. Bà còn có tánh hay nói thêm nói bớt nữa chứ. Thấy cái gì không vừa ý là nói lại với anh Lợi, mà phải thêm mắm dặm muối vô nữa chứ mới chịu. Mỗi lần bà Năm nói gì về chị đó là anh Lợi đều không có hỏi lại chị đâu, quay qua chửi chị liền. Có khi đang ăn cơm cũng đập bàn lớn tiếng, tánh nết rất là cọc. Chị giải thích thì anh không nghe, còn chửi dữ hơn nữa. Riết rồi cái chị cũng làm biếng nói luôn. Anh Lợi đi làm sáng đi chiều về, tiền công lãnh ra thì đưa hết cho mẹ giữ, không đưa cho vợ đồng nào hết trơn á. Bên nhà mẹ chị cũng nghèo nữa, nên lúc gả đi cũng có cho tiền bạc gì đâu. Nhiều lúc muốn mua cái băng vệ sinh chị cũng phải xin tiền mẹ chồng nữa. Mà mỗi lần xin là mỗi lần bà mắng nhiếc nặng lời xong mới cho. Bà nói là cái thứ ăn ở không, không có được tích sự gì hết trơn á. Cũng bà đặt hành kinh để moi tiền tao nữa. Cưới mày về cho mày đẻ, chứ không phải là để tốn tiền băng vệ sinh nha. Mọi người biết không, chị nghe xong thì buồn lắm. Tại vì phụ nữ mình trời sinh ra tới ngày tới tháng nó vậy rồi, mà bà nói chị bằng những cái lời khó nghe. Nhưng mà buồn buồn vậy thôi, cũng phải đưa tay ra nhận tiền, chứ không lấy gì mà mua. Tới gần nửa năm về nhà chồng thì chị có bầu. Chị mừng lắm mới báo cho chồng hay, tưởng ảnh cũng mừng. Nhưng mà không, không phản ứng gì hết á. Bà Năm nghe thì nói thẳng là Tao nói rồi nha, nếu mà sanh con trai á, tao giữ. Còn con gái á, thôi về nhà mẹ mày ở đi, tao cưới đứa khác cho lại. Chị nghe mà sợ lắm chứ, nhưng thôi kệ đi, tới sanh tính sao. Dù là chị có bầu nhưng mà vẫn làm việc bình thường, không được nghỉ ngơi đâu. Có lúc chị mệt, vừa mới nằm xuống chốc à, bị bà nói đồ làm biếng, đồ ăn hại. Hồi đó bà có bầu bà còn phải ra ngoài cày ruộng kìa, bây giờ sung sướng quá sanh tật. Vậy là chị phải lật đật đi làm tiếp, không có dám nghỉ thêm dù chỉ một chút. Mà chị cũng không được siêu âm luôn, tại vì bà nói ngày xưa đó bà cũng có siêu âm gì đâu, mà đẻ ra anh Lợi khỏe mạnh tới bây giờ đó. Siêu âm làm gì? Làm giàu cho bác sĩ này kia hả? Khi chị mang bầu tới tháng thứ 6 thì xảy ra chuyện. Chiều bữa đó, bà Năm đi ăn dỗ nhà người bà con, từ sáng tới gần tối mới về. Vừa mới bước vô nhà ngồi xuống bộ dáng là ngã ra. Anh Lợi với chị chạy lại thì thấy bà không còn thở nữa. Anh Lợi mới chạy đi kêu hàng xóm qua coi. Qua coi thì xác nhận là bà đã chết rồi. Mới xóm nhau đưa đi bệnh viện coi thử thì nói là bà đã bị nhồi máu cơ tim. Thì trong cái lúc đám tang bà đó, những cái người bà con đến chia buồn cũng có cái nhà mà hồi sớm bà đi ăn dỗ đó. Người ta nói là bà ăn xong chơi tới chiều tối, cái bà nói thấy trong người hơi mệt mới kêu xe ôm về. Thì chắc lúc đó là bà đã có những cái triệu chứng đó rồi. Cái vụ nhồi máu cơ tim này có thể cướp đi mạng sống chỉ trong vài phút thôi, rất là cấp thời luôn. Rồi sau khi chôn cất xong thì nhà còn có hai vợ chồng mà tưởng yên rồi, nhưng mà qua mấy đêm là bắt đầu có chuyện. Ban đêm đó nghe, chị nghe dưới bếp có tiếng chén dĩa khua vô nhau, nó kéo dài chứ không phải là tiếng chuột chạy đụng vô đâu. Sáng chị ra coi thì không có thấy gì bất thường hết á. Qua đêm sau nữa, chị mơ thấy bà Năm về. Bà ngồi đầu giường chơi đồ cúng, nói chị nấu món lặt nhát à, món thì mặn lè đó, bà ăn không có được. Sáng dậy chị có qua kể cho bà Ba Lý nghe. Cái gì mà ở sát bên nhà mẹ chồng chị đó thì dì chỉ cho cách cúng, nhưng mà vẫn vậy à, cứ về chê hết món này tới món kia hoài đó. Ban ngày anh Lợi đi làm thì chị ở nhà mình. Có lúc chị nằm ngủ thì nghe tiếng ho phía sau nhà bếp, mà chị ngồi lên coi á, không thấy ai hết. Lúc chị mang bầu tới tháng thứ 8, bữa đó mới sáng sớm mà, anh Lợi thức thì tự nhiên cái nắm đầu chị, nói anh đi làm á, ở nhà tằng tiểu với người ta, rồi lôi chị ra nhà trước, đứng trước bàn thờ mẹ anh mà tán vô đầu, vô mặt chị. Chị mới hỏi anh ai nói vậy, tự nhiên cái đánh chị, trong khi không bằng không chứng, tự nhiên cái nói khơi khơi vậy hà, chị tằng tiểu hồi nào. Thì anh nói là do mẹ báo mộng mấy ngày liền, nếu không có đó thì sao mà bà báo mộng miết vậy được. Chị mới nói là chị không có, bụng bự cỡ này rồi, trời ơi, tằng tiểu với ai được. Chị vừa dứt câu là anh đạp chị một cái té xuống đất. Cái lúc mà chị đứng lên được rồi đó thì bị đau bụng quằn quại luôn. Anh mới hoảng hồn đưa chị đi bệnh viện liền. Người ta nói vô tới bệnh viện, chị vừa sanh xong là xỉu luôn. Khi tỉnh lại thì chị mới biết là mình đã sinh con gái. Cha mẹ chị không có lên tại vì ngay vụ cắt lúa, mà chồng chị cũng không cho chị điện về nhà cho hay nữa. Lúc đó anh có mượn dì Ba Lý vô nuôi chị. Khi ra viện về là đứa nhỏ hay khóc đêm lắm, dỗ hoài không nín. Có lúc chị đang bồng thì nghe bên tai có tiếng nói nhỏ, nói cái gì đó xí xô xí xào à, chị nghe không có rõ. Quay lại không thấy ai. Từ đó anh Lợi cũng bắt đầu có biểu hiện lạ, ban đêm hay nói mớ, nói chuyện giống như là đang trả lời ai vậy đó, hỏi lại thì không nhớ. Sau vài lần anh Lợi nói là nằm mơ thấy mẹ, nói chị ở nhà lại có người khác, rồi tiếp tục đánh đập chị, dù là chị mới sanh được có hơn tháng đó. Hễ anh đi làm về thôi nha, về tới là kiếm chuyện chửi chị rồi đánh chị, có khi đang ngồi cũng bị đánh cắm đầu luôn. Vì Ba Lý hay tới lui cho chị đồ ăn, rồi cũng nhờ dì can nên chị mới thoát được mấy trận đòn đó. Ổng có gì chắc anh đánh chị tới chết rồi. Có lần đó anh nói mẹ báo mộng là phải đem con gái cho người ta rồi sanh lại đứa khác thì mới là con trai được. Chị không chịu thì chuyện đánh đập diễn ra thường xuyên hơn. Anh đi làm là khóa cửa, không có cho chị tiếp xúc với ai hết á, nhất là không có cho dì ba Lý qua nữa nghe. Riết rồi chị chịu hết nổi vậy, như ở tù vậy. Chị tính trốn về nhà cha mẹ ruột, tại vì lúc sanh có bà con cho một số tiền, chị đã cất lại, không nhiều đâu nhưng cũng đủ để về xe. Bữa đó chị lén chuẩn bị đồ đạc hết rồi, chờ anh ngủ thì kiếm cách lấy chìa khóa mở cửa rồi đi. Nhưng không biết sao bị anh phát hiện, đánh cho chị trận. Sau đó anh Lợi lôi mẹ con chị ra nhốt vô nhà chứa củi phía sau á. Trong nhà chứa củi tối thui hà, không có đèn đuốc gì hết. Chị ôm con cho bú, ngồi tới khuya thì ngủ gục. Trong lúc ngủ đó, chị mơ thấy anh bà già tóc bạc, mặc đồ đen, tự nhận là bà cố của anh Lợi. Bà nói là đã thấy hết mọi chuyện rồi, bà không để yên được nữa, bà sẽ chỉ cho chị đường đi. Dặn chị là bồng con chạy ra lộ nha, quẹo phải tới nhà ông trưởng ấp, ông tên là Bình, ông sẽ giúp cho. Tới đây chị giật mình tỉnh dậy thì đúng lúc nửa đêm. Nghe tiếng cửa nhà củi tự mở hé, chị hết hồn ngồi co lại. Chị tưởng đâu là anh Lợi ra kiếm chuyện nữa, nhưng lát sau vẫn không thấy ai bước vô. Lúc này chị mới rón rén bồng con bước ra. Trong sân không có người, đi ra ngoài đường thì tối om vậy. Chị nhớ lời bà cố nhưng mà chị không biết chạy hướng nào nữa, bởi vì nó tối dữ lắm, tại trời không có trăng. Đang đứng loay quay thì nghe tiếng của bà cố nói nhỏ bên lỗ tai. Bà chỉ hướng cho chị, thấy vậy đó chị đi theo. Tuy lúc đó tối đen vậy đó nghe, nhưng mà chị vẫn thấy phía trước lờ mờ, giống như là có bóng người đi trước dẫn đường vậy đó. Chạy một lát ra tới gần đường lớn thì cái bóng đó biến mất. Trước mặt là căn nhà bự còn sáng đèn. Chị mới bước tới gõ cửa đại. Người ra mở cửa là một người đàn ông. Chị mới hỏi ổng có phải là ông Bình trưởng ấp không. Thì ổng nhìn chị rồi cái gật đầu, hỏi chị có chuyện gì kiếm ổng giờ này. Chị mới kể lại đầu đuôi cho ông, nói chồng chị có tin vô mấy cái chuyện mẹ chồng báo mộng đánh chị hoài à, chị chịu hết nổi à. Rồi chị thấy bà cố chỉ đường tới đây, vậy vậy đó. Ông nghe xong thì cho chị vô nhà, vợ ổng còn đem nước ra cho chị uống nữa. Ông nói để sáng đi ông lên xã báo cho, rồi kêu bà dẫn mẹ con chị vô phòng nằm ngủ. Tới lúc đó chị mới thực sự được ngủ ngon nè, không còn lo sợ thấp thỏm nữa. Qua sáng hôm sau, khoảng đầu hơn 6 giờ á, ông Bình chạy xe qua trụ sở xã báo. Chừng hơn 7 giờ thì có hai cán bộ xuống nhà ông. Hai anh vô gặp chị, hỏi lại đầu đuôi. Chị kể rõ từ lúc cưới tới lúc bị nhốt. Hai người ghi chép lại rồi nhìn tình trạng trên người chị. Ta nói tay, chân, miệng và mắt có nhiều vết bầm, cũ mới chồng lên nhau, có chỗ còn sưng nữa, mặt cũng có dấu trầy xước. Đó là dấu tích những bữa trước và tối hôm qua anh Lợi đánh chị đó. Sau đó họ kêu chị ở lại nhà ông Bình đi, còn họ cùng với ông Bình chạy qua nhà anh Lợi làm việc. Sau khi xong thì ông Bình về kể với chị là lúc hai anh vô nhà thấy cửa nhà củi mở. Hỏi anh Lợi thì anh nói là vợ tự bỏ đi, nhưng khi vô nhà củi thì thấy đồ đạc của chị còn trong đó. Hỏi thêm chứ tại sao đồ chị lại ở trong này, thì anh Lợi nói dòng nói do, lắp ba lắp bắp, nhìn là biết có vấn đề rồi. Sau đó hai anh đưa anh Lợi về trụ sở làm việc. Tới trưa đó thì hai anh quay lại nhà ông Bình báo với chị là sẽ lập hồ sơ xử lý. Do chưa có đăng ký kết hôn nên không có cần thủ tục ly hôn, nhưng hành vi đối xử với chị thì sẽ xử lý theo quy định. Ông Bình nghe vậy cũng gật đầu, rồi nói với chị là cứ ở đây thêm bữa nữa đi cho nó ổn đi rồi tính. Chiều hôm đó vợ ông Bình nấu cơm chị ăn, cho thêm ít đồ cho đứa nhỏ nữa. Mấy người hàng xóm ở gần cũng qua thăm, đưa cho chị ít quần áo, ngồi nói chuyện hồi được cái về. Dù họ là những người xa lạ đó, nhưng nghe kể vụ của chị ai cũng thương. Giờ thoát được cảnh đó thì ai cũng mừng cho chị hết. Tối bữa đó chị ngủ lại nhà ông Bình. Đứa nhỏ ngủ được, không còn khóc như mấy bữa trước nữa. Rồi chị cũng không còn mơ thấy bà Năm nữa. Qua sáng bữa sau, mấy anh ở xã có xuống gặp chị làm việc thêm, hỏi lại một số chi tiết, rồi báo là anh Lợi bị giữ lại để làm việc. Cụ thể ra sao đó thì chị không hỏi thêm, cũng không muốn biết đâu. Chỉ ký tên xác nhận những gì đã xảy ra xong rồi thôi à. Sau đó ông Bình sắp xếp xe đưa chị về nhà cha mẹ ruột. Lúc về tới nơi đó, trời cũng sụp tối à. Cha mẹ chị thấy con về trong tình trạng người đầy vết bầm thì ôm chị hỏi chuyện. Chị mới kể lại từ đầu tới cuối. Hai ông bà nghe xong thì khóc quá trời luôn. Nói giao con gái cho quỷ dữ mà đâu có hay. Để chị phải chịu khổ hơn một năm qua vậy đó. Mấy người trong xóm biết chuyện cũng qua thăm. Từ đó chị ở lại nhà cha mẹ, phụ làm ruộng nuôi con. Từ khi chị về nhà mẹ thì không còn mơ thấy bà cố nữa. Chị rất là biết ơn bà đã cứu chị thoát khỏi căn nhà đó. Biết ơn gia đình ông trưởng ấp và bà con. Nếu không có bà cố và mọi người, không biết mẹ con chị giờ còn sống không nữa. Tới mấy năm sau, chị đi làm thì có quen chồng chị hiện tại nè. Anh tên là anh Thành, làm thợ sửa xe, nhà cùng huyện luôn. Lần này cưới có tìm hiểu trước. Gia đình bên đó cũng đàng hoàng. Cưới xong chị về sống bên nhà chồng mới. Có đăng ký kết hôn đầy đủ nha. Sau đó chị sinh thêm bé trai nữa, rồi thêm một bé gái. Cuộc sống của chị hiện tại rất là ổn định. Chị nói, mẹ chồng cũ của chị ác gì mà từ lúc còn sống cho tới khi chết rồi cũng không bỏ được tánh. Cứ mang theo cái chấp niệm muốn chị sinh con trai, rồi về suối anh đánh chị. Rồi kết cuộc như vậy đó, mọi người thấy rồi đó. Cảm ơn câu chuyện của chị Nhiên đã gửi về cho kênh. Cuối cùng là chuyện của chị Thắm. Câu chuyện xảy ra vào năm 2011. Chị nói đó, nếu ai đã từng biết tới chuyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thì chắc hẳn ai cũng biết cái nhân vật Chí Phèo nổi tiếng là một người hay rạch mặt ăn dạ. Chí Phèo chỉ xuất hiện trong tác phẩm văn học thôi. Còn ở xóm của chị đó thì có người còn hơn cả nhân vật Chí Phèo này nữa. Nếu như Chí Phèo chỉ rạch mặt ăn dạ thì cái người ở trong xóm chị cũng ăn dạ đó, nhưng ở cái tầm hơn Chí Phèo nữa. Nó gần như là ăn cướp luôn rồi, không phải là ăn dạ. Chị nói, cái anh này tên là anh Hai Tần. Mà trong xóm thì người ta hay gọi anh ta là Hai Láo không à. Tại vì tính tình anh ta rất là láo toét, ngang ngược. Anh ta có thân hình cao to, dạm dở. Cao tới khoảng 1m68, 1m67 vậy lận. Người thì đô con nha, mà gương mặt thì lại hầm hầm, bậm trợn nhìn thấy ghê lắm. Từ hồi nhỏ thì Hai Tần đã ỷ bản thân bự con, hay ăn hiếp những cái đứa cùng trang lứa với anh. Thậm chí lớn hơn anh ta dài 3 tuổi còn bị anh ta ăn hiếp nữa. Nói anh chi bằng tuổi. Thí dụ như là chơi chọi lon đi. Người ta giữ lon, anh ta chọi trúng thì không sao. Tới lượt anh ta giữ đó ha, anh cấm tụi nó chọi trúng nha. Đứa nào mà chọi trúng anh đánh. Thành ra là không có ai dám chọi trúng hết trơn. Tụi nhỏ trong xóm rất là ghét Hai Tần. Nếu cho chơi đó thì bị anh chơi trên đầu trên cổ. Còn không cho chơi thì sợ anh đánh. Riết rồi tụi nó phải chơi lén, hỏng cho anh hay. Lỡ như anh hay, anh đi lại thì ở đây giải tán, hỏng chơi nữa. Tưởng vậy là thôi. Ai dè anh đi kiếm từng đứa một. Hăm dọa nghe, nói chứ. Mai mốt mày chơi mà mày không rủ tao chơi đó ha, là mày tới số với tao đấy. Còn nếu tụi mày đang chơi mà thấy tao đi lại, giải tán bỏ về đó, đừng có trách tao nghe. Con nít non vậy đã đành, mà người lớn thì lại không biết dạy nữa. Cha mẹ của Hai Tần không có biết dạy con. Tụi nhỏ đem cái chuyện đó kể lại cho cha mẹ tụi nó nghe. Cha mẹ tụi nó đi tới mét cha mẹ của anh ta. Nhưng mà cha mẹ ảnh nói chứ, chuyện con nít nó chơi với nhau, hai người họ đâu có thể nào mà quản được. Họ nói họ cũng có la anh rồi, tại anh không chịu nghe à, thôi. Chịu thôi, biết sao giờ. Không lẽ bây giờ kêu họ nhốt anh ta ở nhà hoài, không cho ra đường chứ. Rồi họ còn nói chứ, thấy chơi không được á, đừng có chơi. Nghỉ chơi mẹ đi. Cho chơi làm gì, đừng nói ăn hiếp. Cho ăn gian này kia, sao mệt vậy. Nói chung là họ nói lẫy đó. Nói kiểu như vợ con tao vậy đó. Rồi mày làm gì được nó. Kiểu vậy đó. Thấy hai người họ như vậy, riết rồi người lớn cũng không có thèm nói tới làm gì. Chị Thắm thì lớn hơn anh Hai Tần này 4 tuổi. Chị nói đó ha, cái năm đó chị cũng 14 tuổi rồi. Anh thì mới có 10 tuổi thôi, nhưng anh cũng đã cao lớn hơn chị rồi. Bữa đó chị với mấy đứa con gái khác trong xóm đang chơi nhảy dây, thì anh ta lại đòi chơi chung. Tụi chị nói chứ, anh là con trai sao chơi được, không cho chơi. không được chơi thì anh phá, giật sợi dây của tụi chị rồi bỏ chạy. Tụi chị đuổi theo thì anh ta mới cuộn sợi dây lại rồi quăng xuống sông. Còn nói chứ, lần này là cảnh cáo nha, mai mốt không cho chơi đó, quăng tụi chị xuống sông luôn, chứ không phải là quăng sợi dây đâu. Chị nói chị tức mà chị khóc luôn á. Mấy đứa khác cũng khóc nữa, mà không làm gì được anh ta hết. Hồi đó dây thun đâu phải dễ kiếm đâu, chị với mấy người bạn trong xóm phải đi mót. Mấy cái chùm chôm chôm, chùm nhãn người ta hay cột bằng dây thun đó, là tụi chị phải lượm mấy cái chùm đó lại, gỡ hết để lấy dây thun. Hoặc là ở đám tang, ta mua vàng mã về đốt, thì vàng mã người ta cũng cột bằng dây thun. Tụi chị cũng phải tới đó canh để mà xin người ta. Mót cũng lâu lắm mới đủ dây để mà nhảy. Vậy đó mà anh ta đành đoạn đem quăng dưới sông á. Chị về mét cha mẹ thì cha mẹ nói thôi bỏ đi, có khi tới đặng mắng vốn cũng không có được gì đâu. Cha mẹ anh ta kỳ cục dữ lắm, biết bao nhiêu người mắng vốn rồi cũng vậy hà. Phải chỉ họ biết điều, biết dạy con đi, thì anh ta đâu có tới nổi vậy đâu. Anh Tư, con của bác Hai năm đó cũng lớn rồi. Năm đó ảnh 22 tuổi rồi. Ảnh thấy Hai Tần vậy đó thì ảnh rất là ghét. Nhưng mà Hai Tần chỉ mới có 10 tuổi hà, ảnh mà đánh thì kỳ quá. Ảnh mới xúi chị Thắm là mai mốt chơi á, thủ mỗi đứa cái cây sẵn đi. Nó mà có tới phá đó, tụi mày lấy cây dí đập nó cho tao, đập vài lần là nó sợ à. Chị sợ làm vậy á bị cha mẹ la. Anh Tư nói thà là bị la, chớ tụi mày mà để vậy hoài đó, mai mốt có đứa phá hoài, sao tụi mày chơi bời gì được. Có ảnh xúi nên chị mới rủ mấy đứa bạn làm theo. Bữa đó đang chơi thảy đá thì Hai Tần tới phá. Tụi chị sáu người cầm cây dí đánh. Hai Tần sợ bỏ chạy về nhà cầu cứu cha mẹ. Cha mẹ anh ta la làng la xóm lên, chửi bới ôm sòm hết trơn, tới từng nhà mắng vốn nha. Thì vốn dĩ ai cũng ghét họ. Cha mẹ chị nói chứ, chuyện con nít chơi, cha mẹ chị đâu có biết. Ai kêu chỗ người ta chơi tới phá chi rồi bị đánh. Muốn không bị đánh đó, đừng có tới phá người ta. Còn muốn nữa thì nhốt ở nhà đi, đừng có cho ra đường. Nói chung là hồi trước anh ta nói cái gì là bây giờ nè, cha mẹ chị nói lại y chang vậy đó, cho bỏ ghét. Kể từ bữa đó thì Hai Tần không bao giờ dám tới phá chị nữa, mà chỉ dám phá mấy đứa cỡ trạng tuổi ảnh, hoặc là mấy đứa nhỏ hơn ảnh thôi. Tuổi đó thì nó nhát, nó vẫn sợ ảnh nha. Thời gian trôi qua, Hai Tần ngày một cao lớn, cái sự ngang tàn phá phách của anh ta đó cũng ngày một lớn theo. Bữa đó có một chú kia cũng khoảng hơn 50 rồi, chú ở xóm khác chạy xe đạp đi bán bánh lá dừa ngang xóm chị. Người ta thấy chú bán thì mới kêu vô xóm lại mua người vài cái vài cái. Hai Tần đi lại thản nhiên lấy cái rồi bỏ đi, vừa đi vừa lột ra ăn chứ. Chú này mới kêu chứ, chưa trả tiền con trai ơi. Hai Tần hỏi chứ, ủa bánh này ăn mắc trả tiền nữa hả? Mấy người đi bán đồ ngang đây lấy tiền của tôi là bữa sau đó không có bán được nữa đâu. Giờ làm sao? Giờ ông lấy tiền không? Muốn lấy không? Lúc này nè thì chú bán bánh hơi sượng. Chú cười gượng nói là trời, vẫn chơi hoài con trai. Mua bánh là phải trả tiền, chứ không là lỗ vốn chết. Lúc này anh ta cắn được góc bánh rồi mới trả lại nó chứ. Ê, tưởng cho không thì ăn, chứ lấy tiền á không ăn. Trả lại nè. Mà mai mốt đó ông cũng đừng có đi bán ngang xóm này nữa nghe, coi chừng lật xe đổ hết bánh khỏi bán đó. Mọi người ở đó mới la, nói Hai Tần làm gì kỳ vậy, mua bánh thì phải trả tiền đàng hoàng chứ. Anh ta nói là giờ không mua nữa. Mọi người nói bánh mở ra rồi còn cắn miếng nữa, giờ nó không mua trả lại rồi sao bán. Anh ta nói bán sao á, chuyện của ổng, sao hỏi tôi. Nói rồi anh ta bỏ đi te te vậy đó, không quan tâm ai nói gì nữa hết. Mọi người ở đó thấy tội nghiệp nên hùng lại trả tiền cái bánh đó cho chú bán bánh. Thật ra nó cũng không có nhiêu tiền đâu, chỉ nhớ không lầm thì cái thời điểm đó bánh lá dừa có 1.500, 2.000 cái hay gì à, lâu rồi chị không nhớ. Đó không phải là lần đầu tiên hai tầng ngang tàn kiểu vậy đâu. Rất là nhiều người đi bán đồ ngang, nhất là người lạ đó. Anh ta ngang nhiên lấy đồ vậy đó. Khi thì nói là phí bảo kê, khi thì nói là mua thiếu, nhưng không bao giờ trả. Nói chung là còn hơn ăn cướp nữa. Cái chuyện hai tầng lấy một cái bánh hay là một cái trái bầu, con cá vậy đó, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Những người đi sáng cuốc hoặc là máy cắt ở chỗ lạ tới thì sẽ bị anh ta xin tiền. Nếu không cho đó ha, thì sẽ bị anh ta phá. Đợt đó có chiếc sáng cuốc tới cuốc miếng rẫy chú Năm trong xóm. Hai tầng lại hỏi xin 100.000 mua bia uống. Người đi cuốc nói chứ, tôi chỉ là người làm mướn thôi, đâu phải chủ đâu. Tôi cuốc ngại có nhiều tiền đâu, anh xin tôi 100.000 mua bia. Tôi có 10.000 nè, anh lấy mua rượu uống đỡ được không? Hai tầng nói chứ, 10.000 lấy làm gì cho nội. Giờ xin 100.000, có không? Không cho thôi, coi chừng mai mất nhiều hơn nữa đó. Ở đây nó trộm giặt, nó phá phách dữ lắm. Anh cho tôi 100.000 đi, tôi bảo kê cho anh ở đây cuốc thoải mái tới lúc về luôn, không có xảy ra chuyện gì hết trơn á. Còn nếu mà anh không cho, có xảy ra chuyện gì tôi không biết đâu mà nghe. Cái anh xe cuốc nghĩ là cha nội này hù vậy thôi, anh cũng kệ luôn. Tiền đâu ra cho 100.000 trời, mà không có cho tiền gì hết trơn á. Bữa sau khi cuốc tới trưa, về tới xà lan thì mất tiêu canh dầu rồi. Anh xe cuốc mới chạy vô báo cho chú Năm, cái kể lại chuyện hôm qua vậy vậy đó. Chú Năm biết là hai tầng lấy rồi, nhưng không có bằng chứng nên thôi, không có nói được. Chú đi lại kiếm anh ta rồi hỏi thăm này kia vậy đó. Hỏi là hôm qua có tới xin tiền anh xe cuốc không? Thì anh ta nói có, mà không cho thôi chứ anh ta cũng đâu có làm gì khó dễ gì. Chú Năm nói, nay nó bị mất canh dầu, con biết ai lấy không? Biết chỉ giùm chú đi, có gì chú cho mày 100.000 mua bia uống nghe. Hai tầng mới nói biết, nhưng đưa tiền đi anh ta mới chỉ cho. Chú Năm đưa tiền xong rồi anh ta mới chỉ. Anh nói đi về hướng tay phải, ở đó có gốc cây bạch đằng lớn lắm. Tới gốc cây đi, nhìn thẳng vô có bụi rậm lớn. Hồi sáng anh ta thấy có người đem canh dầu giấu trong đó, nhưng mà anh ta không có nói được, mất công mất lòng. Chú Năm với anh xe cuốc đi vô đó kiếm thì thấy canh dầu ở trong đó thiệt. Trời ơi đất hỡi luôn á. Thừa biết là anh ta giấu đó, nhưng không bắt tại trận thì không có làm gì được. Anh xe cuốc ở đó cuốc nửa tháng thì hai tầng tới xin tiền 3 lần. Mỗi lần xin 50, 100 vậy đó hoài luôn. Rút kinh nghiệm lần trước, mấy lần sau này nè, anh ta có lại xin thì cho, đặng cho suôn sẻ mừng ăn đi, chứ không thôi để anh ta lại phá cũng vậy hà. Không những là xe cuốc đâu, mà người ta tới má cắt lúa, anh ta cũng tới xin điểu cái đó. Nếu mà cho tiền thôi nha, không cho là anh ta kiếm chuyện này chuyện kia để phá, người ta không có mừng ăn gì được hết trơn á. Chị nhớ có lần đó nghe kể lại mắc cừ, thì cái anh này á, anh đi máy cắt, bữa trước tới xin đẻo là ảnh có cho tiền rồi. Bữa sau hai tầng có rượu, lại hỏi anh máy cắt bữa nay cắt cho ai vậy. Anh máy cắt nói là cắt cho chú Hai Nam 16 công, chú Bảy Thịnh 18 công. Hai tầng mới nói, anh máy cắt nói dốc, đất chú Bảy Thịnh có 15 công mà, làm gì 18 công. Anh máy cắt nói, chủ nhà nói 18, tôi nghe 18, chứ tôi có ăn gian chị đâu. Nếu như chỉ có 15 đó, chủ nhà nói 18 làm gì. Với lại biến đó, nó 18 công là đúng rồi. Tôi cắt đó giờ tôi cũng biết mà. Miến đó từ 18 công ăn lên nha, làm gì 15 được. Lúc này anh ta mới chửi thề, má mày, ở đây hồi đó giờ mới cắt tới, tao nói bao nhiêu công là bao nhiêu, không có thằng nào dám cãi hết trơn á. Đất ở đây hồi đó giờ ai bao nhiêu, không lẽ tao không biết hả? Mày cãi tao hả? Anh mới cắt nó, tôi không có cãi. Giờ chủ nhà nó 18 công, trả tiền 18 công, tôi lấy tiền 18 công. Ủa liên quan gì anh cự? Hai tầng vẫn lớn tiếng ha. Liên quan chứ sao không liên quan. Mày ăn gian ổng hết 3 công, chú của tao thì tao phải bên, chứ không lẽ để cho mày ăn gian vậy. Mai mốt mày lấy tiền chỉ được lấy tiền 15 công thôi, Còn dư 3 công đó ha, thì mày phải chia cho tao. Anh máy cắt mới nói chứ, chia cái con của tao nè. Anh máy cắt nói con gì á thì chúng ta biết rồi đó, ở trên này không có tiện nói ra ha. Anh nói mới hôm qua tới sinh á thì anh đã cho tiền rồi, bữa nay còn lại kiếm chuyện nữa. Hai tầng vẫn nghênh cái mặt lên cãi. Tao kiếm chuyện đó là sao? Mày mận gì tao? Mày tin tao quánh chết mẹ mày không? Nói rồi anh ta rượt đánh anh máy cắt. Hai tầng bự con lắm, còn anh máy cắt á, nhỏ xíu con à, chút xíu. Bị rượt á thì anh máy cắt chạy một hơi xuống phà, tại nếu ở lại đó thì đánh không có lại hai tầng. Ảnh chạy xuống phà không phải để trốn, mà anh rút cây dao chạy ngược trở lên. Hai tầng thấy cây dao thì quay đầu bỏ chạy ngược lại. Lúc này anh máy cắt mới rượt hai tầng chạy bán mạng luôn. Mấy người ở gần đó thấy thì hả dạ lắm, người ta đâu có thèm chạy lại can làm gì đâu. Anh máy cắt thì anh cũng chỉ hù vậy thôi, chứ thật ra anh cũng không có dám chém. Chạy một hồi thấm mệt, anh đứng lại, anh hù hai tầng chứ. Mày liệu hồn mày nghe, tao cầm dao ngồi sẵn đây đợi mày nè. Mày mà còn lại đây á, nói tào lao với tao nữa ha, tao chém chết mẹ mày đó. Hai tầng sợ xanh mặt mà hết trơn, chạy rất xa rồi thì mới dám ngừng lại. Lại nói đường về đó thì phải đi ngang cây cầu khỉ chỗ máy cắt đang đậu. Anh ta không có dám đi ngang đó luôn, nên phải đi vòng lên trên, lội kênh về, không dám đi đường cầu. Kể ra những cái chuyện hóng hách phá phách của anh ta thì rất là nhiều, cũng vì cái thói đó mà anh ta bị một bài học nhớ đời về sau luôn. Thì sau đây câu chuyện nó bắt đầu ghê hơn nè. Cái đợt đó là có hai cha con của ông này tới ở, cầm dịch chạy đồng. Ông này tên gì chị còn không biết nữa, chỉ nghe người ta gọi là ông Hai, chắc cũng tầm khoảng ngoài 50 rồi. Còn người con tên là Thạch, chắc cũng cỡ 30. Cả hai đều là người dân tộc Khmer. Thì theo như lời của mọi người kể đó, thì hai cha con ông Hai rất là hiền, rất là dễ thương luôn. Sáng lượm trứng vịt đi bán, có trứng nhỏ dạt hay là trứng non rồi đó, thay vì bán rẻ thì hai người họ đem đi chia cho mấy người ở vòng vòng đó ăn. Người ta cũng ngại, người ta nói thôi cho hoài, để người ta trả tiền cha. Nhưng mà hai cha con ông Hai không có chịu nhận nha. Họ nói là họ cho thì cứ lấy đi, cái đó bán người ta không mua rồi, cho bà con ăn lấy thảo. Rồi lâu lâu có con vịt nó bị què hay gì đó thì họ cũng bắt đem cho người ta mần thịt ăn. Hai tầng thì vẫn quen cái thói cũ, đi tới xin điểu. Đầu tiên anh ta tới hỏi cầm vịt ở đây có đóng phí chưa. Ông Hai hỏi phí gì thì anh ta nói là phí bảo kê á. Anh ta nói dân ở đây phá dữ lắm, đóng tiền cho anh ta đi, anh ta đảm bảo là không có ai dám phá đâu. Còn không đóng thì lỡ có ai phá phách á, ráng chịu nha. Ông Hai nói đồng này tôi tới tôi cũng mua, tôi trả tiền hết trơn rồi. Mua đồng rồi thì cứ thả vịt cho đi ăn thôi, chứ cũng đâu có ai phá tôi làm gì. Ông Hai nói nếu anh ta muốn đó, ông Hai sẽ cho mớ trứng vịt đem về ăn. Anh ta nói anh ta không thèm, trứng vịt ăn gì trời, không cho tiền thôi. Vài bữa sau, hai tầng tới hỏi xin hai con vịt đem đi nhậu. Ông Hai nói vịt đẻ mà xin gì, xin trứng ông cho, chứ xin vịt sao cho được. Chừng nào có vịt què đó ông cho. Trời ơi, chứ vịt đang lành lặn sao cho được. Anh ta nói vợ đang thèm, đợi nó què biết chừng nào. Bây giờ nè, anh ta đi ra chọi cho nó gãy giò được không? Trời đất ơi, ngang ngược tới như vậy luôn đó. Nói qua nói lại cái ông Hai nhất quyết là không cho. Anh ta nói nếu không cho, ngày mai vịt có chết đó, đừng có trách nghe. Nói xong cái anh ta bỏ đi. Vậy đó, đã đợi qua bữa sau, vịt của ông Hai đang ăn trên đồng thì tự nhiên bị chết đâu gần cả 100 con. Khi ông Hai kiểm tra thì mới thấy trong bong bóng của những con vịt chết đó có rất là nhiều lúa, mà lúa này còn rất là mới. Trong khi thời điểm đó thì vịt chủ yếu là bắt ốc ăn thôi, lúa trên đồng đâu có còn đâu. Nếu còn sót thì cũng là những cái lúa rụng lâu rồi, không có còn mới gì được. Trong khi ông Hai đó cũng đâu có cho vịt ăn lúa đâu, vậy thì lúa đó chắc chắn là người ta dùng để thuốc vịt của ông mày. Ông mới kể lại cho mọi người nghe là hôm qua hai tầng có tới xin vịt rồi cái nói vậy vậy đó. Mọi người thừa biết là anh ta làm rồi, nhưng mà không có bằng chứng, không nói được. Hai Tần ngang nhiên đi lại nói với ông Hai là: "Hôm qua tôi đã cảnh báo rồi không nghe. Dân ở đây nó phá dữ lắm. Tôi biết ai thuốc dịch của ông rồi đó. Ông mà tôi không có nói, không có khai được. Hên là hôm qua nó còn nhân đạo nha. Nó trộn ít đó. Chứ nếu nó mà trộn nhiều thì dịch của ông đi nguyên bầy. Thôi bây giờ nè, ông đưa tôi vài trăm ngàn đi. Tôi bảo kê cho. Nếu ông đưa đó, thì coi chừng mai mốt dịch nó còn chết nhiều hơn nữa đó." Ông Hai nói: "Tôi cầm dịch đó giờ không có gặp cái trường hợp này. Đâu có ngờ dân ở đây phá dữ vậy. Giờ thôi tôi không ở nữa. Cha con tôi rút đồng đi cầm chỗ khác. Chú em mày có biết ai là người thuốc dịch của tôi, chú em mày về nói với người đó là mua sẵn cái hàng đi. Không qua 3 tháng đâu là cái người đó cũng đi theo bài dịch của tôi hả?" Sau cái ngày hôm đó thì cha con ông Hai rút dịch về. Ổng đi cầm ở đâu không biết. Nhưng cũng từ thời điểm đó thì Hai Tần bắt đầu có những biểu hiện lạ. Chị Thắm nói: "Chị nhớ hôm đó đang giấc cỡ đâu 12 giờ trưa á, tự nhiên chị nghe ai đó la làng la xóm lên nhoi trời đất hết, cả một xóm náo loạn luôn. Khi mà đi ra coi thì mới thấy đó là Hai Tần. Anh ta vừa chạy mà vừa ôm đầu, kiểu như đang sợ hãi một cái gì đó. Mà anh ta chỉ la thôi, không có nói gì hết. La y hệt như là một người điên vậy. Cha mẹ anh ta thì chạy theo hỏi là có chuyện gì vậy. Nhưng mà anh ta không trả lời, chỉ la làng vậy thôi. Chạy một hơi ra tới chỗ bến sông thì nhảy xuống dưới. Mặc dù anh ta biết lỗi đó, nhưng mà trong lúc đó sợ tâm trí anh ta không bình thường nên mọi người lội xuống vớt anh ta lên. Khi mà lên bờ thì vẻ mặt anh ta thất thần, nhìn như là người không có hồn vậy đó. Hỏi cái gì cũng không nói, hai con mắt thẫn thờ nhìn đi đâu không à. Cha mẹ anh ta đem về nhà rồi tắm rửa thay đồ cho, xong rồi mới để anh ta nằm trên võng. Lát sau thì anh ngủ. Theo lời kể của cha mẹ anh ta đó, thì anh đang ngủ trưa, tự nhiên cái bật đầu ngồi dậy rồi la làng chạy ra đường vậy đó. Một lát sau tỉnh dậy thì hoàn toàn bình thường. Hỏi thì anh ta không có nhớ gì hết. Kể lại câu chuyện lúc nãy cho anh nghe, anh còn không tin mà. Còn nói là mọi người bịa chuyện, đặt điều gạt anh ta. Khoảng 3 ngày sau thì anh ta lại lên cơn giống như vậy nữa. Cũng là lúc 12 giờ trưa, cũng la làng rồi chạy ra đường y hệt vậy đó. Tới khi tỉnh lại thì không nhớ gì hết. Cha mẹ anh sợ anh bị động kinh mới đưa đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói anh ta hoàn toàn bình thường, không có bệnh hoạn gì hết á. Rồi khoảng 3 ngày sau, Hai Tần lại bị lên cơn vậy. Nhưng mà lần này là vào lúc nửa đêm. Anh cũng la làng chạy ra đường rồi nhảy xuống sông. Mọi người xuống vớt anh đem lên, đem về nhà tắm rửa. Xong thì anh ta lại lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, không thấy Hai Tần đâu. Cha mẹ anh ta mới chạy đi kiếm vòng vòng, hỏi thăm người này người kia, nhưng không ai biết đâu hết. Cuối cùng kiếm gặp anh đang nằm ngủ ở trên cây phượng ở đầu xóm á. Cây phượng này rất là lớn, nó có từ lâu lắm rồi. Mọi người đem anh ta xuống, nhưng mà lúc này nè, anh lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết gì hết. Mọi người mới nói mấy nay anh bị vậy đó, chắc là có liên quan tới tâm linh rồi. Kêu cha mẹ anh ta đi kiếm thầy coi thử coi sao. Ngay trong sáng đó là cha mẹ anh ta đi coi thầy liền. Ông thầy này ông coi, ông nói là anh ta bị cái vong ở ngay chỗ gốc cây phượng nó theo, cho nên là nó mới hành vậy đó. Bây giờ phải lập bàn cúng đi, đuổi vong đó đi là hết à. Lại nói, cây phượng đó có vong ngụ thì ai cũng biết rồi. Đã có rất nhiều người ban đêm đi qua đó bị nhát. Bản thân chị Thắm cũng bị nhát vài lần rồi. Nghe ông thầy đó nói cũng có lý, nên cha mẹ anh ta mới mời ông thầy này về, cũng để trục vong cho anh ta. Ông thầy ông cũng tới nhà, lập bàn cúng rồi vẽ bùa, đọc chú gì đó. Xong xuôi thì ông lấy tiền sau ông về. Nói là vài bữa nữa đi, tự động Hai Tần sẽ khỏi bệnh thôi. Thế nhưng mà một tuần lễ trôi qua, bệnh tình anh ta vẫn không hết, mà có phần nặng thêm nữa nghe. Tối một ngày cha mẹ anh phải theo canh, cứ sơ hở một cái là anh ta nhảy xuống sông, rồi lặn mò kiếm cái gì đó không biết. Mà thời điểm đó thấy cái dáng anh ta đi rất là ngộ. Đi hơi cuối cuối người về phía trước á, cái mông thì nảy ngược ra phía sau, hai cái chân thì bẹt bẹt ra, nhìn y hệt như là một con vịt vậy đó. Thêm một điều nữa là thời điểm đó Hai Tần không có ăn uống được gì hết, cứ ăn vô bao nhiêu là ói ra hết bấy nhiêu. Chỉ trong vòng một tháng thôi, người anh ta ốm nhom ốm nhách, còn có da bọc xương không à. Anh ta thì cao mà là ốm nữa, nhịn y hệt như là ma cây vậy. Cha mẹ anh canh không nổi, riết rồi phải trói anh ta lại ở nhà, không cho ra đường luôn. Cha mẹ hai tầng lại đi coi thầy thêm lần nữa. Lần này ông thầy nói là anh bị cửu quyền quở phạt vậy đó, kêu bây giờ là cúng một cái đầu heo đi thì mới hết bệnh được. Hai người họ cũng nghe theo, về mua đầu heo rồi mời ông thầy tới cúng. Ông thầy cũng tới cúng, bắt anh ta ngồi trước bàn cúng rồi ông mới lầm rầm khấn vái. Xong xuôi thì ông cắm nhang vô lư hương. Khi mà ông thầy vừa cắm nhang vô lư hương đó, thì lư hương tự như nó bốc cháy phần phần lên. Tuy trời không có gió, nhưng mà nguyên cái bàn cúng tự như nó lật ngang, đồ cúng rớt xuống hết luôn, y hệt như có người hất đổ rồi đó. Tao nói ai ở đó nhìn thấy cũng xanh dờn mặt mày hết trơn. Chưa dừng lại ở đó đâu, lúc này tự nhiên cái hai tầng nghe làm cái mặt giận dữ lên. Anh ta chỉ thẳng mặt cha mẹ mình rồi nói: xảy ra cái chuyện như ngày nay đều là do vợ chồng mày không có biết dạy con. Con mình nó đã hư rồi mà còn binh nó bất chấp, để nó ra đường ăn cắp cái này cái kia, phá làng phá xóm. Tụi bay không la nó được tiếng nào đó, mà ngược lại còn binh nó nữa, hỏi sao nó không hư. Xong rồi anh ta quay qua chỉ thẳng mặt ông thầy nói: chứ còn mày đó, mày học được mấy chữ bùa rồi, dám đi coi bói rồi phán tào lao hả? Tao nè, tao là ông cố nó nè, mày nói cửu quyền quở nó hả? Con cháu nhà tao, tao phù hộ còn không hết, hơi đâu đi quở nó đặng ăn cái đầu heo của nó. Mày coi mày làm được là làm nghe, còn không thì nghỉ đi. Chứ đi coi phán tầm bậy tầm bạ đó, có ngày à bị bẻ cổ chết như chơi đó. Lúc này cha mẹ hai tầng mới nhận ra ông cố anh ta đăng nhập vô người anh. Cha anh ta mới chắp tay hỏi: chứ nếu không phải cửu quyền quở thì anh ta bị làm sao? Lúc này hai tầng mới nói: nó đi thuốc dịch người ta chết, bị người ta bỏ bùa chứ gì, chứ ai hơi đầu đi quở nữa. Tụi bay đi kiếm thầy cao tay gỡ cho nó đi, không thôi đó cũng không sống quá 2 tháng nữa đâu. Nói tới đó thì hai tầng xỉu ngang. Một lát sau mới tỉnh dậy. Tỉnh thì tỉnh nhưng anh ta vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết chuyện gì hết. Ông thầy thì ổng quê quá đi, hết biết nói gì rồi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi về nhà mất tiêu. Mọi người mới nhớ lại cái chuyện đợt trước dịch của hai cha con ông hai bị thuốc chết á. Không cần nói ra thì ai cũng biết là do hai tầng làm rồi. Rồi cái lúc mà ông hai ổng đi về thì ổng còn cảnh cáo với hai tầng nữa, nó là cái người mà thuốc dịch đó sẽ sống không quá 3 tháng nữa đâu. Chuyện đó là do tự bản thân hai tầng kể lại lúc còn tỉnh táo, cho nên mọi người mới biết. Mọi người mới kêu cha mẹ của hai tầng nhanh chóng đi kiếm thầy cao tay về để mà gỡ đi, có thể là đã dính bùa dính ngải gì rồi đó. Mọi người trong xóm tuy là cũng không ưa gì hai tầng đâu, nhưng mà thấy anh ta bị như vậy cũng tội nghiệp, cho nên là mọi người cũng ráng hỏi thăm coi là thầy ở đâu giỏi để mà gỡ cho anh ta. 3 ngày sau thì có người chỉ cho tới ông thầy kia. Cái ông này cũng chuyên gia gỡ bùa cho người khác, cũng có tiếng lắm. Sau khi mà trình bày, ổng coi xong thì ổng nói: chứ bùa này ổng gỡ không được, bùa này bùa của người Khmer mạnh lắm, ổng mà gỡ được ổng cũng bỏ mạng thôi à. Thôi ổng không nhận đâu. Ổng kêu là đi kiếm ông thầy nào người Khmer đó để mà gỡ đi, cùng tông cùng hệ thì có thể họ dễ gỡ hơn. Ổng còn nói là đi càng sớm càng tốt nha, trễ quá là có khi không gỡ được luôn á. Rồi cũng đi hỏi thăm cùng làng cuối xóm. Khoảng đâu tuần lễ sau thì mới hỏi thăm được một ông thầy người Khmer ở tuốt trên Trà Vinh á. Hai người họ cũng lặn lội lên tới trên đó để nhờ giúp đỡ. Nghe đâu ông thầy này cũng coi, xong rồi cũng phán y chang ông kia. Ông nói bùa này ông gỡ được đó, nhưng mà gỡ rồi thì ông cũng bỏ mạng thôi, không thì cũng tàn phế, không có hành nghề được nữa. Thôi, không gỡ được đâu, ông không gỡ cho đâu. Hai ông bà năn nỉ quá trời, nói là bây giờ ráng giúp đi, bao nhiêu tiền cũng được hết, miễn sao gỡ được thôi. Ông nói vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề là nếu gỡ thì ông phải đổi mạng làm sao, ông đâu có chịu. Bây giờ chỉ còn một cách là nhớ lại coi làm cái gì, gây thù chuốc oán gì với ai đó để cho người ta làm bùa hãm hại tới cỡ đó. Đi tới đó đi, năn nỉ người ta gỡ thì mai ra còn cứu được. Chứ bây giờ có đi 100 thầy khác cũng không có ai dám nhận đâu. Hai người họ quay trở về nhà. Mọi người cũng trông chờ để hỏi thăm tình hình thì họ kể lại vậy đó. Lại nói, hồi lúc mà ông hai cầm dịch ở đó thì cũng có quen biết, có nói chuyện qua lại với chú Tư trong xóm. Chú Tư có số điện thoại của ông hai đó, nhưng mà lúc này không có liên lạc được. Chú Tư có nói là nghe đâu đợt đó ông hai có nói là rút dịch đem qua đồng nào đó ở ngã năm Sóc Trăng á. Thông tin thì chỉ có ít ỏi vậy thôi. Cha mẹ của hai tầng mới thắp nhang khấn vái cửu quyền thất tổ trong nhà, khấn xin phù hộ cho họ đi kiếm gặp được cha con ông hai đi. Ngày hôm sau thì hai người họ cùng với một số người khác trong dòng họ mới chia nhau chạy qua bên ngã năm. Chỗ nào có ruộng, chỗ nào có người ta cầm dịch thì cũng đi tới hỏi thăm, thử coi có ai biết được hai cha con ông hai ở đâu hay không. Đi kiếm trong vòng 2 ngày thì cuối cùng họ cũng kiếm được cha con ông hai. Đầu tiên hai người họ năn nỉ ông hai, nói là hai tầng nhỏ dạy, lỡ gây ra cái chuyện vậy đó, lỗi cũng do họ không biết dạy con, xin ông hai thương tình bỏ qua cho anh ta. Ông hai vẫn dưng giống như là không biết chuyện gì hết. Ông nói từ lúc đó thì ông đem dịch đi rồi, ông có mắng mỏ chửi bới hay hành hung gì hai tầng đâu. Bây giờ qua năn nỉ kêu ông bỏ qua, ông đâu có chấp nhặt gì đâu. Hai ông bà mới tình thiệt kể lại tình trạng của hai tầng vậy vậy đó. Ông hai nói ông không có biết gì hết á, chuyện đó không có liên quan tới ổng, kiếm ổng làm gì. Nói một hồi thì hai người họ mới quỳ lại cầu xin ông hai luôn, xin ổng là giờ bỏ qua cho hai tầng đi, muốn cái gì á họ cũng chịu hết. Nói một hồi sau thì ông hai nói, tôi thì tôi không có chơi bùa chơi ngã gì ai hết á, nhưng mà ba tôi hồi xưa biết gỡ bùa cho người ta, tôi cũng học lỏm được chút đỉnh. Nghe kể thì tôi thấy nó bị dính bùa rồi, đâu để tôi thử gỡ giùm cho, được hay không à, hên xui. Ông nói lễ vật để gỡ là 97 con vịt đang đẻ, cứ đem đúng 97 con tới cho ổng đi, rồi ổng gỡ cho. Mà 97 con vịt này phải còn khỏe mạnh nha, còn đẻ ngon lành nha, còn sung sức như mấy con vịt ổng đang nuôi vậy đó, thì mới được. Hai ông bà mới đi năn nỉ mấy chủ khác, năn nỉ họ chia lại 100 con vịt đẻ, đem 100 con đó tới đưa cho ông hai. Ông hai kêu là thả 97 con cho nhập chung bầy với bầy vịt của ông, còn 3 con đó nói là tặng cho ổng luôn, nhưng ổng nhất quyết không nhận, nó chỉ nhận đúng 97 con thôi. Mà trùng hợp một cái là 97 con thì cũng chính là số vịt mà hai tầng đã thuốc chết hồi lúc trước. Ngầm hiểu là ổng chỉ muốn đòi lại số vịt ổng đã bị thuốc chết thôi ha. Xong xuôi ổng kêu là vậy được rồi đó, về đi, trong vòng 10 ngày thì hai tầng sẽ hết bệnh. Nhưng mà mai mốt á, nhớ dạy con cho đàng hoàng lại nha, đừng có để nó đi kiếm chuyện phá làng phá xóm nữa, lỡ như có chuyện gì nữa không có ai mà giúp được đâu. Trở về nhà thì bệnh tình của hai tầng ngày một đỡ hơn. Cho tới ngày thứ 10 thì anh ta đã tỉnh táo lại, không có còn lên cơn nữa. Chỉ có điều là cơ thể vẫn còn ốm yếu thôi. Phải mất khoảng hơn 4 tháng sau thì anh ta mới bắt đầu có da có thịt lại giống như hồi trước. Kể từ lần đó thì hai tầng cũng bắt đầu đổi tính đổi nết, lo tu chí làm ăn, không có còn phá làng phá xóm, hóng hách như trước nữa. Khi mà anh ta sửa đổi vậy đó thì mọi người cũng yêu quý, không có còn ghét bỏ về anh ta nữa. Còn về ông hai, nghe ta kể lại, ổng hồi trước là thầy bùa mạnh lắm, nhưng mà vợ ổng chết xong rồi cái ổng buồn quá, ổng bỏ nghề. Hai cha con mới đi cầm dịch chỗ này chỗ kia sống qua ngày vậy đó. Ổng thì tính tình hiền lành lắm, do hai tầng quá đáng, bị ổng chơi một vố vậy đó. Rất may là không có chuyện gì đáng tiếc nào xảy ra. Cũng nhờ chuyện đó mà hai tầng thay đổi. Hiện tại thì anh ta cũng đã có vợ có con, chí thú làm ăn, lo cho vợ con đàng hoàng lắm. Thì đó là câu chuyện của chị Thắm và chị Nhiên đã gửi về cho kênh. Cảm ơn hai chị rất là nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là